Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rốt cuộc cũng nghe được giọng nói của anh. Đôi tay của Ngụy Quỳnh An liều mạng nắm chặt chiếc điện thoại di động, chỉ sợ bỏ qua một câu nói bất kỳ của anh. Em đã tỉnh chưa? Ừ. Cô không dám nói mình không ngủ. Một giờ sau anh sẽ đến nhà em. Có muốn ăn bữa sáng bằng gì? Ngụy Quỳnh An mím môi thiếu chút nữa khóc thành tiếng. Lúc này cô mới phát hiện mình rất là mệt. Mệt chết đi được, cũng rất là nhếch nhác. Tất cả trong ngày tuần này cô chưa ăn cái gì tốt hết cả. Ngủ không tốt, cô không có suy tư tốt nữa. Nhưng nghe thấy giọng nói của anh thì cả người đã mềm nhũn. Hạo Trình à, em rất nhớ anh. Cô không có thói quen yếu thế, nhưng lúc này cô lại cực kỳ tự nhiên hướng về phía anh để mà làm nũng. Ăn bánh trứng bột có được hay không? Khi đó em nên nghiêm túc nghe anh nói, thật là xin lỗi. Sợ đậu nành, muốn uống nóng hay là nóng lạnh? Anh, có phải anh đang tức giận không? Nếu không tại sao lại không trả lời em chứ? Đỗ Hạo Trình thở dài. Hai người coi như ông nói gà bà nói vịt đi. Anh cũng biết rằng cô đang muốn nói cái gì. Anh không có tức giận. Giọng nói của anh vẫn cùng một dạng với ngày trước, thật là trầm thấp và dịu dàng. Anh chỉ sợ em đói bụng. Nghe thấy vậy, Ngụy Quỳnh An trực tiếp khóc lớn ra tiếng. Anh thật là tốt, thật là tri kỷ. Tại sao lại khiến một người tốt như vậy yêu cô đây? Đừng khóc nữa. Nghe được giọng nói của anh có một chút khẩn trương. Đừng khóc nữa có được hay không? Em chỉ là quá cảm động. Anh biết rõ, nhưng nghe được tiếng em khóc, anh sẽ sợ. Ngụy Quỳnh An chùi chùi nước mắt. Bình thường cô sẽ không dễ dàng rơi nước mắt. Quá cảm động nên mới có thể trở thành như vậy. Nhưng mà nếu anh nói anh hốt hoảng, vậy thì bày tỏ cô lại có tiền đặt cược. Muốn em không khóc cũng có thể. Hẹn cho anh trong vòng 10 giây xuất hiện trước mặt của em ngay. 10 giây ư? Đúng vậy, phải lập tức, phải một tiếng xuất hiện ở trước mặt của em. Nếu không em sẽ tiếp tục khóc đó. Nói xong cô lại giả bộ làm a lên một tiếng mà giả khóc. Ở đầu dây bên kia điện thoại, Đỗ Hạo Trình không lên tiếng. Cũng không lâu lắm thì chuông cửa nhà của Ngụy Quỳnh An vang lên. Theo bản năng cô nhảy xuống giường chạy đi mở cửa. Từ mắt mèo trên cửa, nghiến một cái, cô kêu lên một tiếng. Thật nhanh mà mở cửa ra, thân hình cao lớn của Đỗ Hạo Trình đang đứng ở trước mặt cô. Anh xuất hiện đây rồi. Anh buông tay một cái nói. Nhưng bữa sáng không có, hay là chờ anh một chút. Ngụy Quỳnh An oa một tiếng rồi bờ nhào lên phía trước, vùi mặt vào trong lòng của anh. Đỗ Hạo Trình ngần người, nhưng vẫn kéo ôm cô ở trong ngực. Không phải nói sẽ không khóc sao? Anh, tại sao anh lại ở chỗ này? Anh đã sớm đến rồi. Anh nghĩ có thể em cần một quãng thời gian chuẩn bị một chút. Cho nên ở trước cửa chờ em. Chờ một chút rồi chuẩn bị đi mua bữa sáng. Đỗ Hạo Trình chính là một người đàn ông như vậy, vĩnh viễn lấy cô làm trọng, vĩnh viễn biết cô muốn cái gì. Nước mắt lại bắt đầu từng giọt rơi xuống. Cô cảm động, cũng hiểu tâm ý của anh. Chỉ là lập tức nơi này, Ngụy Quỳnh An vô cùng xúc động xác định, người đó chính là anh. Bị cô ôm thật chặt, Đỗ Hạo Trình không thể làm gì khác hơn là ôm cô vào nhà. Đợi cho cô khóc đủ tỉnh táo lại, anh đến phòng tắm lấy khăn lông lau tóc cho cô. Lúc này Ngụy Quỳnh An mới phát hiện mình có phần nhếch nhác thật nhiều, bởi vì say rượu mà tinh thần không tỉnh táo, không nói một đêm không ngủ, để lại trong mắt cô có tia phèn vặn máu, mà khí sắc cũng không được tốt lắm. Cô nhận lấy khăn lông ở bên mặt lau một cái. Lúc này thừa dịp, anh lấy trong túi ra một đồ chơi nhỏ, đặt nó ở trên ngăn tủ, cùng tụ họp với những đồ chơi nhỏ khác. Lúc này đây cô mới chú ý, anh đã thấy cô sưu tập toàn bộ túi nhồi bông tiểu hoàng tử. Lần này đã hạnh phúc rồi. Anh trêu chọc mỗi con thú nhồi bông nhỏ, đầu tròn của bọn chúng lắc lư lúc ẩn lúc hiện. Đột nhiên, Ngụy Quỳnh An đã nghĩ đến cái gì, giọng nói nhẹ nhàng hỏi anh. Hôm nay là ngày bao nhiêu? Hôm nay là mùng 1 tháng 9. Cái khoảng đó không phải đã sớm kết thúc rồi sao? Bị em phát hiện rồi ư? Đỗ Hạo Trình ngần người, mím môi cười khổ một tiếng. Cái thứ ngốc nghếch này, lại vì một chút đồ nhỏ này, còn yên tặng, sưu tập lâu như vậy. Ngộ nhỡ cô hoàn toàn không chú ý tới thì phải làm thế nào đây? Cho nên cũng không phải anh mỗi lần đều cũng trùng hợp như vậy, rút chúng bọn chúng đi. Nhân cơ hội này cô nhìn anh một cái, hơn nữa cũng không có lặp lại. Là có lặp lại rất nhiều lần. Anh cất lời nhận tội. Thế nhưng anh không chết tâm. Thế nào cũng phải thu được toàn bộ bọn chúng. Tại sao chứ? Bởi vì một câu của em thích. Ngụy Quỳnh An cắn môi, cố gắng ngăn lại sự lâng lâng nổi lên trong lòng. Anh cưng chiều cô rất hạnh phúc, nhưng cô muốn biết rõ toàn bộ mọi chuyện.